Đông Phương Dạ Nhận trên mặt hiện ra nụ cười. Vàng son lộng lẫy cung điện, tượng trưng cho Đông Thánh Châu chí cao quyền lợi. Lưu Tinh Đảo cũng là Đông Thánh Châu lớn nhất quyền lực đầu mối. Hắn thân ở nơi đây, vốn nên tầm mắt bao quát non sông. Nhưng nhân là thân phận trên bản chất đặc thù, nhưng Thủy Chung có một loại cảm giác cô độc. Mà Lý Mục đến, hiển nhiên để hắn tìm được bằng hữu giống như vậy, cảm nhận được ấm áp. Ưng Dương Phủ, làm là cảnh nội đệ nhất đại tông môn Nam Đẩu Giáo, ở vào ba nước Nam Đẩu núi bên trong, vạn năm lịch sử gốc gác, môn nhân đệ tử đông đảo, cao thủ như mây. Ở Ưng Dương bên trong phủ, có thể nói là cao cấp nhất cự vô phách. Hoa sư muội, suy tính như thế nào? Thanh Trúc Phong trên, một vị thân mang hoa lệ áo tím cô gái xinh đẹp, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn rừng trúc một bên hồ nhỏ một bên, một bộ quần dài trắng, đứng dựa lan can uyển chuyển cô gái xinh đẹp, mở miệng thúc giục. Cô gái mặc áo trắng kia một bộ bạch y, đơn giản chất phác, mây đen giống như mái tóc, lấy vải thô kéo lại, cắm một cái đơn giản búi tóc, nhưng cũng có một loại kinh thế hãi tục mỹ lệ, đặc biệt là chậm rãi quay đầu lại xoay người, gương mặt đó nháy mắt tựu kinh diễm thời gian, sáng chói năm tháng, không cách nào hình dung mỹ lệ, phảng phất một vòng thanh nguyệt. Ở phát ra ánh sáng, để toàn bộ rừng trúc đều biến được thánh khiết lên. Cái kia thân mang hoa lệ áo tím nữ tử, dung mạo nguyên bản không phải thường thanh lệ, khí chất tao nhã, nhưng bị cô gái mặc áo trắng này tuyệt đại phong hoa so sánh, nhất thời thông thường như là bên đường hái rau dại nông phụ một dạng. Xin lỗi, ta không thể đáp ứng các ngươi. Cô gái mặc áo trắng chậm rãi mở miệng, âm thanh ôn nhu như là ngày xuân thổi qua cái ao hơi gió. Hoa lệ áo tím nữ tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nói, hoa tưởng dung, sư phụ đợi ngươi làm sao? Trong lòng ngươi rõ ràng, bây giờ sư phụ có nạn, ngươi lại như này thờ ơ không động lòng, không thể trả giá sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,